Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiệt Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 51. Tiệt Phong xin chào RMVN nhé. Chào Tiếp, chào Bắc Nguyễn, chào Kiều Văn Hưng. Nay sớm chắc hai tập xích tâm, chắc không được em ạ. Ở tập trước bộ truyện chúng ta thấy là đám người Lục Dương đang chuẩn bị đi đấu giá cái song sinh Tịnh Đế Liên. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời anh em vào lắng nghe tập số 51. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like video và comment tương tác với kênh. Chào QST nhé. Chúng ta vào tập truyện. Lục Tiên Ký, tập 51. Người đẹp dẫn chương trình lấy ra một cái bình ngọc. Ở trong bình đựng vài viên đan dược màu xám nâu, ba đường vân đan dược quấn quanh ở bên trong. Hương thơm của đan dược ngào ngạt, nhìn qua là biết đây không phải là phàm phẩm. Đây là một bình tích cốc đan. Ngay khi vừa nghe lời này, ở bên dưới vang lên một tràng ồ à, rất thất vọng với cái món đồ đấu giá thứ hai. Vấn đạo tông lợi hại thì có làm sao? Có thể luyện ra tích cốc đan có hương vị khác hay không vậy? Người đẹp dẫn chương trình không cảm thấy bất ngờ trước phản ứng của mọi người. Điều này nằm trong dự đoán của cô. Nàng mỉm cười, mở lời giải thích. Chư vị đi vào rừng rậm săn giết yêu thú. Cách phổ biến nhất chính là đầu độc. Nhưng mà yêu thú trời sinh nhạy bén, có thể phân biệt phải trái, sẽ vô thức né tránh thuốc độc. Lúc này thì dùng đến bình tích cốc đan này. Nó không phải là tích cốc đan bình thường. Nói nó là đan dược, thực ra nói nó là thuốc độc thì chính xác hơn. Hoặc nói nó là đan dược, nhưng mà hiệu quả sau khi dùng là thuốc độc. Hiệu quả của nó gấp hàng ngàn lần, thậm chí là hàng vạn lần so với tích cốc đan thông thường đấy. Hãy tưởng tượng xem, yêu thú ăn viên tích cốc đan này sẽ như thế nào chưa? Điều này tương đương với việc dùng hàng triệu viên tích cốc đan. Điều này vượt xa khả năng chịu đựng của yêu thú, sẽ làm nổ tung bụng của nó. Nói theo một cách dân dã, chính là chết vì no. Bên dưới hít một hơi khí lạnh. Họ không ngờ rằng tích cốc đan còn có thể dùng theo cách này nữa. Ta nghi ngờ là Ngô Minh sư huynh luyện đan này xảy ra sơ sót, luyện ra một thứ có thể được như thế này, bán đi để kiếm chút tiền bù lỗ thôi. Đục Dương đưa ra phỏng đoán rất là hợp lý. Giống như là chuyện Ngô Minh sư huynh có thể làm. Những người khác không biết lai lịch của Ngô Minh sư huynh. Điều này cho rằng đây là đan dược do đại sư Ngô Minh dày công luyện chế, hơn nữa còn dựa vào vấn đạo tông, chất lượng đan dược có thể đảm bảo. Rất nhanh, loại tích cốc đan có thể làm chết người này được bán đấu giá với giá 6.000 một bình, được một tu sĩ kim đan kỳ chụp được. Lục Dương và bốn người đều là đệ tử của vấn đạo tông, chưa từng thấy thứ nào tốt. Những món đồ đấu giá tiếp theo khá là nhạt nhẽo, khiến cho người ta không mấy hứng thú. Món đồ đấu giá thứ 6 này là một tấm lụa đỏ, không rõ niên đại, không rõ chất liệu. Người đẹp dẫn chương trình trưng bày món đồ đấu giá thứ 6 là một dải lụa dài màu đỏ. Ồ, thứ này quen đấy. Bất Hủ Tiên Tử ồ lên một tiếng. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu tấm vải đỏ, Bất Hủ Tiên Tử khẽ kêu lên. Tiên Tử biết đây là gì không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại nguồn gốc của tấm vải đỏ đây. Nhưng mà nàng đã ngủ quên mất, nên nhất thời không nhớ ra đó là thứ gì. Là thứ gì nhỉ? Tấm vải che trời, bao phủ cả một hành tinh mà Ứng Thiên Tiên luyện chế nên chăng? Tấm vải che phủ hư vô, do Cửu Trọng Tiên luyện chế nên chăng? Hay là tấm khăn trùm đầu mà Kỳ Lân Tiên dùng để khi kết hôn nhỉ? Không nhớ được nữa. Trên tấm vải này có hơi thở của năm vị tiên nhân chúng ta, chắc chắn là đồ của một trong năm người chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định. Mắt của Lục Dương sáng lên. Một tấm vải không rõ nguồn gốc, có hơi thở của năm vị tiên nhân, chắc chắn là có lai lịch lớn. Biết đâu đó là tiên khí trong truyền thuyết. Bất Hủ Giáo nói rằng những thứ son nồi chào chén đều là bảo bối. Kỳ hợp thể kỳ có thể coi là bảo vật. Tấm vải có hơi thở của năm vị tiên nhân này chắc chắn có địa vị cao hơn. Bất Hủ Tiên Tử đúng là hữu dụng vào những thời điểm quan trọng. Có người dưới khán đài lên tiếng nghi ngờ. Một tấm vải không rõ niên đại vật chất liệu cũng không dám đem, cũng không có, mà cũng dám đem ra đấu giá sao? Chẳng lẽ lần này đấu giá không nhiều thứ hay ho nếu mới đem ra đây để cho đủ số lượng sao? Người dẫn chương trình mỉm cười, không bất ngờ khi có người nghi ngờ nói như vậy. Tấm vải này là do một tu sĩ có được sau khi giết yêu thú trong rừng rậm. Sau khi được giám định sư có kinh nghiệm nhất, giám định, thì cũng không thể xác định được chất liệu và niên đại của tấm vải. Tấm vải này có vẻ như đến từ thời thượng cổ, có lẽ là vật sở hữu của một thiên kiêu nào đó thời thượng cổ. Ở trong cuộc chiến tranh giành đại thế, tấm vải đã trở thành vật vô chủ. Chất liệu của tấm vải rất là cứng, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ dốc toàn lực xé cũng không cách nào có thể xé hỏng một phần một ly. Vậy thì tu sĩ hóa thần kỳ thì sao? Người dẫn chương trình thành thực cho biết. Chưa từng thử qua. Đặc điểm lớn nhất của tấm vải lụa này là bản bảo quản nguyên vẹn. Nếu tu sĩ hóa thần kỳ ra tay làm hỏng thì giá trị của vải lụa sẽ giảm mạnh. Tấm vải đó giá khởi điểm là 1.000 linh thạch. Thương hội cũng không biết chính xác giá trị của tấm vải đó. Họ nói rằng đó là vật của thời thượng cổ, nhưng mà tấm vải này được bảo quản quá là nguyên vẹn, giống như là mới dệt xong, rất khó để người ta tin rằng đây là thứ mà 30 vạn năm trước. Vì vậy họ đã định giá khởi điểm rất là thấp. 1.000 linh thạch. An Khả của Thanh Nguyệt Tông hô lên. Nàng thấy màu sắc của tấm vải rất là đẹp, có thể dùng điện chế quần áo hoặc là thay đổi một chút để làm áo choàng. 1.200 linh thạch. Đào Yêu Diệp hô lên. An Khả cau mày, không ngờ đã có người tranh giành tấm vải với nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện người trả giá là một nữ tu xinh đẹp hơn nàng rất nhiều. Xem ra mục đích của nàng cũng giống như mình, vậy thì càng không thể để mất. 1.500 linh thạch. 2.000. Đào Yêu Diệp nói giọng vẻ lời biếng, giống như là không quan tâm ai trả giá. Bất kỳ ai trả giá, nàng đều sẽ trả thêm. 2.200 linh thạch. An Khả trả giá thêm lần nữa. 3.000. Đào Yêu Diệp trả giá không một chút do dự. An Khả xinh đẹp, có không ít người theo đuổi. Ban đầu những người này sẽ giúp An Khả trả giá, nhưng khi họ phát hiện người trả giá kia là một mỹ nhân tuyệt sắc thì đồng ngầm hiểu mà không lựa chọn giúp An Khả nữa. 3.100, 3.200, 4.000. An Khả im lặng. Nàng ta vẫn có thể trả giá cao hơn, nhưng mà sau đó vẫn còn song sinh tịnh đế liên mà. Nàng ta không thể tiêu hết linh thạch vào một tấm vải. 4.000 linh thạch một lần, 4.000 linh thạch lần hai, 4.000 linh thạch lần ba. Giao dịch thành công. Tiếng bố nhỏ người dẫn chương trình vang lên, có nghĩa là tấm vải đỏ đã thuộc về Đào Yêu Diệp. Cảm ơn sư muội đã ra tay nha. Sau buổi đấu giá kết thúc ta sẽ trả lại linh thạch cho ngươi. Lục Dương âm thầm truyền âm. Chính hắn đã nhờ Đào Yêu Diệp trả giá. Một người nam tử như hắn đi đấu giá tấm vải lụa, người ta sẽ nghi ngờ rằng tấm vải lụa đó ẩn chứa bí mật gì đó, từ đó đẩy giá lên rất cao. Đào Yêu Diệp đi đấu giá thì khác. Người ta chỉ nghĩ rằng mỹ nhân thích vải, bỏ tiền ra mua vui. Chúng ta là sư huynh sư muội, nói cảm ơn thì khách sáo quá rồi. Lục sư huynh đã nhận ra nguồn gốc của tấm vải đỏ chưa? Đào Âu Diệp cười hỏi, để lộ ra hai má núm đồng tiền nhỏ nhắn. Lục Dương im lặng một lúc, thành thực nói. Nên là vật của thời thượng cổ, lai lịch không tầm thường, còn cụ thể là gì thì ta cũng không rõ, không nói được. Bất Hủ Tiên Tử mới 16 tuổi đã mắc chứng mất trí nhớ giai đoạn đầu của người già, thật là đáng thương. Vài món đồ đấu giá tiếp theo không gây được sự chú ý của bốn người. Chỉ có người dẫn chương trình trưng bày song sinh tịnh đế liên, bốn người mới thẳng lưng muốn xem tịnh đế liên có bán được bao nhiêu linh thạch. Khi song sinh tịnh đế liên vừa xuất hiện, khán đài ở bên dưới lập tức im lặng, ánh mắt rực lửa. Đối với bất kỳ ai trong số những người ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ, song sinh tịnh đế liên là bảo vật phát triển tương lai. Người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu nói. Song sinh tịnh đế liên, có lẽ chư vị ở đây đã gặp qua cách đây vài ngày. Đây chính là cây xuất hiện ở trong rừng rậm cách đây vài ngày. Ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều về tác dụng của nó. Giá khởi điểm là 30.000 viên linh thạch. 31.000 linh thạch. Ánh mắt của những người ở bên dưới khán đài như là muốn cướp lấy song sinh tịnh đế liên vậy. Căn bản không cần người dẫn chương trình giới thiệu. Ta nhất định phải có được song sinh tịnh đế liên. 32.000 khối linh thạch. Chỉ với chút linh thạch này mà dám cướp tịnh đế liên. 35.000 linh thạch. Bạch Hổ Thánh Tử của Tứ Tượng Tông khinh thường hành vi trả giá từng chút một của mọi người. 38.000 linh thạch. An Khả không chịu thua. 41.000 linh thạch. 44.000. 45.000. Đoạn Hồng Trần và Thiên Vấn Đao hô lên, hắn chỉ còn cách kết đan một tịnh đế liên. Giá của tịnh đế liên không ngừng tăng lên, Màn Cốt vui mừng không khép miệng lại được. Cuối cùng giá của tịnh đế liên dừng lại ở 4.9 vạn linh thạch. 4.9 vạn linh thạch lần 1, 4.9 vạn linh thạch lần 2. Mạnh Cảnh Chu trầm ngâm. Nhờ lúc người dẫn chương trình trả giá, hắn dùng giọng vừa đủ để những người xung quanh nghe thế mà tự lẩm bẩm. Hai đệ tử Phật môn biết là hắn quyền kia thực đáng ghét mà. Ở trên cây liên đài này có manh mối nào với hai đệ tử Phật môn đó không? 5 vạn linh thạch. Bạch Hổ Thánh Tử lập tức tăng giá. Hắn không vội sử dụng song sinh tịnh đế liên, nhưng hắn thề nhất định phải tìm ra hai tên đệ tử Phật môn đó. 5 vạn linh thạch là con số tiền mà những người ở giai đoạn đầu trúc cơ phải bán hết cả gia sản cũng không đủ. Chỉ có đệ tử cốt cán của tông môn lớn như là Bạch Hổ Thánh Tử mới có thể đủ khả năng chi trả. 5.3 vạn linh thạch. An Khả trả giá thêm một lần nữa. Bạch Hổ Thánh Tử bình tĩnh lại, hắn vẫn có thể trả giá cao hơn, nhưng mà như vậy hắn không chỉ đắc tội với An Khả, mà song sinh tịnh đế liên cũng không đáng nhiều linh thạch như vậy. An Khả mua được song sinh tịnh đế liên với giá 5.3 vạn linh thạch. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Đào Yêu Diệp đã đưa tấm vải đỏ cho Lục Dương. Tiên tử, bây giờ có thể nhìn ra đây là thứ gì không? Lục Dương âm thầm hỏi, mong rằng tiên tử có thể nói nguồn gốc của tấm vải đỏ. Nói thế nào đây? Bất Hủ tiên tử trầm ngâm một lúc, cố gắng lục lại ký ức. Nàng đập tay vào trán, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cuối cùng là cũng nhớ ra nguồn gốc của tấm vải đỏ ở trong một góc ký ức không mấy nổi bật. Đây không phải là khăn trải bàn nhà ta sao? Tiên tử, người thực sự là không khách sáo chút nào. Nói như thế nào chưa? Truyền hố người bên mình. Thượng cổ tứ tiền từng nhiều lần là nhận lời mời của Bất Hủ tiên tử, làm khách tại tiên phủ của Bất Hủ tiên tử, thưởng thức những món ăn ngon khó kiếm. Do đặc thù nấu nướng của Bất Hủ tiên tử, nên yêu cầu về chất lượng thực phẩm và đồ dùng ăn uống đều rất cao. Đũa, chén bát, khăn trải bàn đều trải qua muôn vàn kiếp nạn mà không hỏng, đã vượt qua thử thách kép của thời gian và thế gian. Nó có thể nói là vô cùng quý giá. Những đồ dùng ăn uống này không tránh khỏi việc nhiễm hơi thở của 5 vị tiên nhân. Điều này cũng phản ánh từ một khía cạnh khác, rằng 5 vị tiên nhân thượng cổ của chúng ta vô địch như thế nào. Không cần bất kỳ động tác nào, chỉ ngồi đó thôi cũng có thể khiến cho vật liệu nhiễm hơi thở của chúng ta trong có 30 vạn năm mà vẫn không tan biến. Bất Hủ tiên tử tự khen mình, ra sức ca ngợi bản thân, hoặc có lẽ là nhìn thấy vật liệu cũ nên tâm trạng tốt. Lục Dương sửng sốt, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng ổn. Vật liệu của tiên nhân có thể mua được với giá 4.000 linh thạch, quả là lời lớn. Hơn nữa tấm bài này không thể làm hỏng, tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc là người không dùng được tấm khăn trải bàn này. Bất Hủ tiên tử tiếc nuối nói, khiến cho Lục Dương nghẹn họng. Vì cái gì? Tấm khăn trải bàn này trước đây đã được ta luyện hóa. Cho dù ta chết một lần thì sự thật về việc luyện hóa cũng không biến mất. Vì vậy, chỉ có ta mới có thể sử dụng tấm khăn trải bàn này. Hóa ra là ta bỏ ra 4.000 linh thạch, nhờ Đào sư muội đấu giá, chỉ để mua cho ngươi một tấm khăn trải bàn sao? Bất Hủ tiên tử thành thực nói, nhị đương gia, ta sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Trong thực tế, Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương cầm được tấm vải lụa đỏ, biểu cảm đầu tiên là từ phấn khích chuyển sang thất vọng, nhen nhóm hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng, thay đổi khá là phong phú. Lục sư huynh, sao huynh đại thế này chứ? Lục Dương thở dài, không có gì, chỉ là một tên ngốc mà thôi. Nói xong, hắn định bỏ tấm khăn trải bàn vào ngọc bài thân phận. Thất bại. Tiên tử, làm phiền người cho tấm khăn trải bàn của nhà ngươi vào ngọc bài thân phận của ta. Ồ, tấm khăn trải bàn là vật liệu của Bất Hủ tiên tử, không thể trực tiếp bỏ vào ngọc bài thân phận. Sau khi người hầu đưa cho Mạnh Cảnh Chu linh thạch đấu giá song sinh tịnh đế liên, họ lại đưa cho 3 phù lục được đựng ở trong hộp ngọc. 3 lá định hướng truyền tống bùa cấp hóa thần, có thể trốn thoát khi bị yêu thú hóa thần tấn công, cũng có thể truyền tống yêu thú hóa thần đến trấn yêu quan để chịu chết. Có rất nhiều cách sử dụng khác nhau. Đi thôi, đến lúc đi rừng rèn luyện rồi, Lục Dương nói với mọi người. 4 người không quên mục đích đến rừng rậm, trực tiếp xuất phát từ buổi đấu giá tiến vào rừng rậm. Lần này không có Ưng Sơn Ngũ Hiệp đi theo. Lục Dương và Ưng Sơn Ngũ Hiệp đã bàn bạc, hầu hết các yêu thú kim đan sơ kỳ trung kỳ gặp phải ở ngoại vi rừng rậm cũng không có gì thách thức đối với Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Nếu muốn đạt được mục đích rèn luyện thực sự, cần phải khám phá sâu hơn, tiến vào nơi tập trung yêu thú kim đan hậu kỳ. Như vậy, tu vi của Ưng Sơn Ngũ Hiệp không đủ, khó có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Hơn nữa Ưng Sơn Ngũ Hiệp hoạt động lâu dài ở ngoại vi, không biết nhiều về tầng sâu hơn trong rừng rậm, tác dụng là có thể phát huy rất nhỏ. Lục sư huynh, chúng ta tùy tiện đi chiến đấu với yêu thú kim đan hậu kỳ, tiến độ có phải là quá nhanh rồi không? Không để bắt đầu từ trúc cơ hậu kỳ trước sao? Đào Yêu Diệp có chút lo lắng. Nàng và Man Cốt vừa rồi trở thành trúc cơ hậu kỳ, nên vững chắc từng bước, bắt đầu từ chiến đấu cùng cấp mới đúng. Đối thủ cùng cấp mà Đào Yêu Diệp giao thủ, hoặc là Lục Dương, hoặc là người mạnh nhất trúc cơ kỳ của Ngũ Hành Tông, chưa từng thắng trận nào. Hơn nữa nàng và Vũ Hóa Tiên Thể đáng lẽ phải mạnh hơn Thiên Phú Đơn Đình Cần, nhưng mà trong cùng một kỳ chỉ xếp thứ ba, cho nên nàng rất không tự tin vào chiến lược của mình. Lục Dương cười nói: Đào sư muội hãy tự tin hơn một chút đi. Sư muội là thiên kiêu đương thời, trong trúc cơ kỳ không có mấy người đánh bại được sư muội. Khiêu chiến vượt cấp không khó như để sư muội tưởng tượng đâu. Đừng nói là đối đầu với yêu thú trúc cơ kỳ, cho dù là đối mặt với kim đan sơ trung kỳ, sư muội cũng sẽ là thắng chắc, như vậy sẽ không đạt được hiệu quả rèn luyện. Màn Cốt bên cạnh đột nhiên hiểu ra. Ta còn tưởng Lục sư huynh lo lắng gặp phải những kẻ thù đã bị sư huynh cạo trọc đầu ở nơi cũ, gây ra nhiều rắc rối, nên mới đi sâu vào rừng rậm. Hóa ra là ta nghĩ nông cạn rồi. Lục Dương nghẹt mặt. Nói bậy bạ gì vậy? Bây giờ ngoại vi rừng rậm đều là kẻ thù của Lục Dương. Chỉ cần Lục Dương dám lộ mặt sẽ có vô số người truy sát. Đúng rồi, Đào sư muội, có thể tạo ảo cảnh không? Ảo cảnh gì? Lục Dương sờ mái tóc vừa mọc ra một chút, cười ngại ngùng nói. À, chính là để chúng ta tưởng rằng tóc của chúng ta vẫn như trước đây đấy. Mạnh Cảnh Chu cũng gật đầu mạnh. Được, Đào Diệp đáp. Nàng niệm chú một lúc để bốn người tiến vào ảo cảnh. Sự khác biệt duy nhất giữa ảo cảnh và thực tại là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mọc tóc rậm rạp. Ta sẽ tìm một con yêu thú kim đan hậu kỳ trước để sư muội luyện tập, Lục Dương nói. Sau đó đi vào trong không gian tinh thần, hắn nhờ Bất Hủ Tiên Tử mở thần thức ra tìm kiếm yêu thú kim đan hậu kỳ gần nhất. Tiên tử, làm phiền ngươi rồi. Nhờ ta cũng được, nhưng mà ta muốn kích hoạt huyết mạch man tộc của tên tiểu tử man tộc này trước. Bất Hủ Tiên Tử hiếm khi nhìn thấy tác phẩm của mình, muốn giúp một tay. Man tộc thiếu ghi chép chi tiết về man tộc thượng cổ, nếu không Man Cốt cũng sẽ không biết sự tồn tại. Của Bất Hủ Tiên Tử. Đồng thời, Man Cốt cũng không biết cách kích hoạt huyết mạch man tộc thượng cổ, hiện đang trong giai đoạn thăm dò từng bước một. Man tộc thượng cổ trước đây đều là theo tu vi tăng lên, dần dần kích hoạt huyết mạch, hiệu quả quá là thấp. Có sự trợ giúp của Bất Hủ Tiên Tử, quá trình kích hoạt huyết mạch man tộc thượng cổ sẽ được rút ngắn đáng kể. Kích hoạt huyết mạch man tộc thượng cổ, tên tiểu tử man tộc này đối mặt với yêu thú sẽ có ưu thế áp đảo, rất có lợi cho các ngươi. Đục Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như vậy. Man Cốt, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cách kích hoạt huyết mạch man tộc thượng cổ của ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị đi. Mặc dù không biết tại sao Lục Sư Huynh biết cách kích hoạt huyết mạch của mình, nhưng Man Cốt biết Lục Sư Huynh sẽ không lừa mình. Được, ta đã chuẩn bị xong rồi. Huyết mạch man tộc thượng cổ, khởi. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử nói một câu. Trong thực tế Lục Dương nói một câu với Man Cốt. Huyết mạch thượng cổ man tộc khởi nguyên từ Bất Hủ Tiên Tử, là tiên nhân chúc phúc. Người muốn giang hai cánh tay, hộ tỏ Bất Hủ Tiên Tử vĩnh thế trường tồn. Hộ tỏ ba lần, thân thể sẽ phát nhiệt. Đây là sự thể hiện khi huyết mạch sơ bộ thức tỉnh. Nghe đến đây, Man Cốt vô cùng kinh ngạc. Không ngờ man tộc thượng cổ họ lại có nguồn gốc từ Bất Hủ Tiên Tử. Tiếp theo, ngươi phải ca tụng địa vị của Bất Hủ Tiên Tử, gọi nàng là đấng tối cao vô thượng, là người đứng đầu ngũ tiên, là không gì sánh được, không thể thay thế. Nhớ chưa? Lục Dương hiểu rõ, nghi thức thức tỉnh thực chất là vỗ mông ngựa cho Bất Hủ Tiên Tử. Câu đầu tiên là gì nhỉ? Bất Hủ Tiên Tử trường tử à? Là Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu. Màn Cốt giang rộng vòng tay, đối diện với bầu trời hô lớn. Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu, Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu, Bất Hủ Tiên Tử trường tồn vĩnh cửu. Sao? Cảm giác thế nào? Ba tiếng hô hào tình cảm chân thành, làm cho những thú, chú chim ở trên cây bay mất. Theo từng bước tiến hành nghi thức thức tỉnh, Màn Cốt cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sục sôi như đang bùng cháy vậy. Bên ngoài thân thể của hắn dần dần đỏ bừng, đau đớn đến mức mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trán toát ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, cảm giác như cơ thể sắp nổ tung vậy. Huyết mạch của Man Cốt dần dần trở lại bình thường, cảm giác đau đớn thấu xương cũng dần biến mất. Cảm giác thế nào? À, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vậy thì chữ tốt của Lục Dương còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng bước chân của yêu thú từ xa vọng lại. Nguồn phát ra âm thanh không chỉ có một nơi, mà là từ bốn phương tám hướng chuyển tới, mục tiêu đều là nơi này. Ầm một tiếng, cây cối đổ rạp, một con yêu thú mình đầy vầy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Man Cốt. Ầm một tiếng, sau lưng bốn người lại xuất hiện một con yêu thú nhìn chằm chằm vào Man Cốt như thể gặp phải kẻ thù vậy. Lại có thêm một yêu thú kim đan kỳ xuất hiện vây quanh bốn người. Mục tiêu của yêu thú rất rõ ràng chính là Man Cốt. Sư huynh, đây chính là sư huynh nói trước tiên tìm một con yêu thú kim đan hậu kỳ để ta luyện tập sao? Đạo Ưu Diệp nhỏ giọng hỏi. Chưa từng thấy trận thế lớn như vậy. Tiên tử, đây là tình huống gì vậy? Lục Dương nhận ra huyết mạch man tộc thượng cổ của Man Cốt vô vấn đề. Xem ra huyết mạch man tộc thượng cổ kích hoạt không hoàn toàn, không thể chấn áp yêu thú, ngược lại còn kích thích yêu thú. Không sao, điều này nằm trong dự liệu của ta. Tiên tử, người nhìn vào mắt ta rồi nói lại lần nữa đi. Bất Hủ tiên tử ngượng ngùng nhìn sang một bên. Đây là thử thách của tiên nhân. Rõ ràng thời thượng cổ làm theo nghi thức ta dạy thì không có vấn đề gì. Tại sao lại thế này nhỉ? Bất Hủ tiên tử biết lỗi thì sửa, tìm vấn đề, tìm cách giải quyết tránh để sau này lại phạm phải sai lầm. Ta hiểu rồi. Thời thượng cổ ta quen biết man tộc là man tộc đời đầu, huyết mạch thuần khiết, là người hưởng lợi trực tiếp từ sự chúc phúc của ta. Trải qua 30 vạn năm truyền thừa, tỷ lệ chúc phúc của tiên nhân trong huyết mạch man tộc thượng cổ đã suy giảm rồi, đến đời này là rất thấp rồi. Vậy là khi tỷ lệ chúc phúc của ta cao thì sẽ gây hiệu quả áp chế yêu thú. Khi tỷ lệ chúc phúc của ta thấp thì yêu thú sẽ trả thù ta sao? Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Kỳ Lân tiên quản yêu thú kiểu gì vậy? Chẳng cho ta chút mặt mũi nào cả. Bất Hủ tiên tử càng nghĩ càng thấy tức giận. Quyết định sau khi tìm được Kỳ Lân tiên thì nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Tiên tử, có cách nào khiến huyết mạch man tộc thời thượng cổ của Man Cốt ngủ yên trở lại không? Lục Dương đại là lường trước được chuyện kích hoạt huyết mạch man tộc thượng cổ sẽ gây thù hận. Dù sao thì đối với những là chuyện khiến cho người thần cùng phẫn nộ mà Bất Hủ tiên tử làm khi còn sống, việc có kẻ thù cũng là chuyện rất bình thường. Cũng chính là trước đây Bất Hủ tiên tử khi còn sống có thể trấn áp được. Bất Hủ tiên tử vừa chết, kẻ thù đã ngửi thấy mùi mà tìm tới. Bất Hủ tiên tử trầm ngâm nói. Vấn đề này ta chưa từng suy nghĩ, để ta nghĩ xem. Hét lên hai câu Kỳ Lân tiên là đồ khốn nạn. Không được. Nó không chừng sẽ kéo đến thù hận. À đúng rồi. Có thể thông qua việc Man Cốt không ngừng hét lên Bất Hủ tiên tử trường tồn vĩnh cửu, thì có thể kích hoạt thêm huyết mạch, từ đó đạt được mục đích áp chế yêu thú. Lục Dương cảm thấy cách này có vẻ không đáng tin. Nghênh chiến thôi. Chỉ là 6 con yêu thú kim đan kỳ, 4 người chúng ta có thể ứng phó được. Lục Dương thở dài, tuyên bố ngón tay vàng mất hiệu lực, bắt đầu lập kế hoạch tác chiến. Ta và Mạnh Cảnh Chu mỗi người đối phó 2 con yêu thú kim đan kỳ. Đào Sư Muội và Man Cốt các người mỗi người đối phó 1 con. Đúng rồi, chính là 2 con yêu thú kim đan hậu kỳ kia, giao cho 2 người các người. Ban đầu 4 người đến khu rừng rậm là để tìm cơ hội chiến đấu. Bây giờ chỉ là đẩy kế hoạch lên trước một chút, không thành vấn đề. Đào Yêu Diệp và Man Cốt cảm thấy áp lực. Bọn họ chưa từng giao thủ với yêu thú kim đan kỳ. Man Cốt có áp lực lớn nhất, hắn bất lực nói. Lục huynh, ta không có ý kiến gì về kế hoạch tác chiến của ngươi, chỉ là ta có một vấn đề. Là gì? 6 con yêu thú này dường như là đều nhắm vào ta, đánh thế nào đây? Lục Dương nói. Ba chúng ta lên trước, để lại một con cho ngươi. Một con chăn khổng lồ có hoa văn, dài khoảng 10 mét, không ngừng thè lưỡi rắn, ánh mắt lạnh lùng, thân hình căng cứng, bò nhanh trên mặt đất, định quấn lấy Man Cốt. Nó và Man Cốt không quen biết, nhưng một nguồn gốc huyết mạch không ngừng mách bảo mà nó rằng người này rất là nguy hiểm, phải giết người này. Vậy thì giết người này. Chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ. Nó quấn chặt lấy Man Cốt, quấn đến mức Man Cốt khó thở, sắc mặt tái xanh. Đột nhiên con chăn khổng lồ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, Man Cốt bị quấn biến mất. Đồng tử con chăn khổng lồ co lại nhận ra vấn đề. Nó thế mà không biết mình đã rơi vào ảo cảnh. Đối thủ của ngươi là ta. Một hình bóng yêu kiều đứng sau con chăn khổng lồ, treo ô giấy đỏ như là mỹ nhân trong tranh vậy. Con chăn khổng lồ đột nhiên quay đầu lại, vừa định tấn công Đào Yêu Diệp thì thấy từng bóng hình yêu kiều xuất hiện từ sau lưng Đào Yêu Diệp vây quanh nó. Thế mà lại rơi vào ảo cảnh. Lục Dương rút kiếm, từng bước tiến về hai con yêu thú. Mũi kiếm lướt trên mặt đất, để lại một vết thẳng tắp. Đột nhiên, Lục Dương hất kiếm lên, mũi kiếm tung bụi, làm hai con yêu thú nheo mắt. Hai con yêu thú mở thần thức, tìm kiếm Lục Dương, nhưng căn bản là không tìm thấy Lục Dương. Thay vào đó là một đầu mãnh hổ nhiều màu. Con hổ giữ ngậm một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Lục thị tượng hình quyền, thức thứ nhất, hổ quyền. Hai con yêu thú không ngờ tình huống này, ngẩn người ra. Trong lúc ngẩn người, mãnh hổ lộng lẽ ngậm kiếm tấn công, định cắt đứt cổ của hai con yêu thú này. Hai con yêu thú vội vàng né tránh. Thanh phong kiếm sượt qua da, rạch một đường trên bộ lông mà chúng tự hào, máu tươi chảy ròng ròng. Hai con yêu thú cũng không phải dạng vừa, chúng khống chế cơ bắp xung quanh vết thương, cơ bắp dùng sức trực tiếp chặn đứng vết thương. Kim đan kỳ có thể điều động các bộ phận trên cơ thể, đây chính là lý do tại sao Lục Dương nói rằng hợp thể chiến pháp phải đến kim đan kỳ mới có thể lấp đầy lỗ hổng. Mãnh hổ lộng lẫy vốn đã là con móng vuốt sắc bén, cào vào người có thể cào cả thịt lẫn xương, giờ lại thêm thanh kiếm trong miệng, càng khiến cho chiến lực tăng thêm một tầng, như là hổ thêm kiếm. Hai con yêu thú tìm kiếm mãnh hổ lộng lẫy nhưng không có đạt kết quả. Ở đâu? Một con yêu thú phản ứng trước, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Vừa định mở thần thức kiểm tra thì thấy con hổ dữ nổi lên từ trên mặt đất, đâm ra một kiếm, trực tiếp đoạt đất một chân trước của yêu thú. Hai con yêu thú muốn phản công thì thấy con hổ dữ đó nhảy vào trong bùn đất. Đối với Lục Dương đã nắm được thuật pháp xúc địa thì đây không phải là bùn đất mà là ao nước. Màn cốt đối đầu với một con yêu thú mặc giáp cao bằng một người, phiến giáp giống như là vảy cá, lại còn mịn hơn vảy cá, giống như là vảy tê tê vậy. Yêu thú mặc giáp gầm lên một tiếng, lao về phía màn cốt. Màn cốt không chịu yếu thế, hét lớn một tiếng. Bất hủ tiên tử phù hộ cũng lao về phía yêu thú mặc giáp. Yêu thú mặc giáp chưa từng nhìn thấy nhân tộc nào dũng cảm như vậy, chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ mà dám đấu sức mạnh thể chất với nó sao? Ầm một tiếng, một người một thú va chạm vào nhau, âm thanh vang dội. Cả hai bên đều lùi lại vài bước, không thể đứng vững, cuối cùng đều đâm vào một cây đại thụ, lúc này mới ổn định được cơ thể. Yêu thú mặc giáp như lâm đại địch, nó không ngờ rằng nhục thân của đối phương lại đáng sợ như vậy, có thể sánh ngang với nó. Màn cốt thở hổn hển, cú va chạm vừa rồi hắn đã chịu thiệt, nhưng mà theo hắn không ngừng hô tên bất hủ tiên tử, cảm thấy nhục thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bất hủ tiên tử phù hộ, hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa lao về phía yêu thú mặc giáp. Mạnh Cảnh Trù cũng giống như Lục Dương, đối mặt với hai yêu thú kim đan trung kỳ, một con hổ huyết mạch bắt nguồn từ đại yêu thời thượng cổ Lục Ngô, một con sư tử huyết mạch bắt nguồn từ cửu đầu sư tử thời thượng cổ, đều không dễ đối phó. Hai con yêu thú này còn nguy hiểm hơn hai con yêu thú mà Lục Dương gặp phải. Hai con yêu thú nhìn chằm chằm vào Mạnh Cảnh Trù, lực lượng huyết mạch thúc đẩy chúng phải giết chết Mạnh Cảnh Trù, chướng ngại vật này, sau đó giết chết màn cút. Đây là hận thù bắt nguồn từ huyết mạch, không thể hóa giải, không thể cắt đứt, chỉ có thể dùng cái chết để chấm dứt. Sao vận may của ta lại kém đến như vậy chứ? Mạnh Cảnh Chu lầm bầm một tiếng, tìm tòi vào trong ngực, khiến hai con yêu thú căng thẳng, tập trung tinh thần, điều động toàn bộ sức mạnh. Bất kể Mạnh Cảnh Chu rút ra các loại vũ khí, chúng đều là có thể né tránh, từ đó phản sát. Đây là bắt nguồn từ niềm kiêu hãnh của huyết mạch thời thượng cổ. Mạnh Cảnh Chu với tốc độ nhanh như chớp, ném một thứ gì đó lấp lánh ánh sáng kỳ lạ ở phía xa, căn bản đã không thể có ý định nhắm vào hai con yêu thú. Thị lực của yêu thú sư tử có thể xếp hạng đầu trong số những yêu thú kim đan kỳ. Nó nhìn dáng vẻ của thứ đó, quay đầu bỏ chạy, đuổi theo thứ đó. Hổ yêu ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm sao. Nhân tộc, thứ người vừa ném ra là cái gì vậy? Một viên linh thạch thượng phẩm. Hổ yêu lập tức quay người đuổi theo yêu thú sư yêu. Hận thù đến từ huyết mạch dường như là không còn quan trọng cho lắm. Mạnh Cảnh Chu, đại gia ngươi, ngươi đánh cái kiểu gì vậy? Lục Dương đang trong hồ hình, thấy cảnh này thì nổi giận, đùng đùng, mồm phun ra tiếng người. Ta đang ở đây chiến đấu vất vả, ngươi lại ném linh thạch thượng phẩm đi. Còn có ra thể thống gì nữa không vậy? Đúng vậy, có còn ra huyết, ra thể thống gì không? Sao ngươi không có lấy một viên linh thạch nào vậy? Hai yêu thú chiến đấu với Lục Dương cũng rất tức giận. Lục Dương nói, hai người các ngươi có thể đừng nói nữa được không? Mất hết cả khí thế. Hai yêu thú làm ngơ. Hai chúng ta đánh nhau nửa ngày sắp thua rồi, nhìn lại hổ yêu và sư tử yêu, chẳng ra sao cả, cũng có được một viên linh thạch thượng phẩm. đó là linh thạch thượng phẩm đấy, chúng ta sống lâu như vậy rồi còn chưa có lấy một viên nào. Thù hận huyết thống tuy quan trọng, nhưng mà cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng thực tế. Hay là hai người các ngươi đi đánh hắn đi. Lục Dương là khéo léo đổ dầu vào lửa, đề nghị hai yêu thú đổi mục tiêu. Này này này, Lục Dương ngươi không biết điều rồi đấy. Mạnh Cảnh Trụ ở xa xa hét lớn. Thằng cháu trai này ghen tị vì tiền tài của ta nhiều sao? Đừng có hét nữa, hai con yêu thú kia quay lại rồi. Lục Dương thuận miệng nhắc nhở, khiến Mạnh Cảnh Chu sửng sốt. Một tiếng sư tử gầm vang lên, còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm, nổ vang bên tai Mạnh Cảnh Chu, khiến não người ta choáng váng. Sư tử yêu và hồ yêu đồng thời quay lại, tỏa ra hơi thở đáng sợ. Sao hai người đã quay lại đây vậy? Hồ yêu lộ vẻ tham lam. Đã có thể lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, chắc chắn ngươi còn nhiều lắm, nộp hết ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Sư tử rung bờm, thế Mạnh Cảnh Chu như là thấy được một kho báu, gầm lên đe dọa. Nếu không, thì đợi chúng ta bắt ngươi về nuốt chừng hết linh thạch của ngươi. Mạnh Cảnh Chu cau mày, hừ lạnh một tiếng, tham làm vô độ. Hắn không muốn chiến đấu, không có nghĩa là sợ chúng, chỉ là hai con yêu thú kim đan trung kỳ, ngay cả làm chó giữ cửa cho nhà họ Mạnh chúng ta cũng không xứng. Muốn chết. Hồ yêu và sư tử yêu nổi giận, muốn xé xác Mạnh Cảnh Chu thành tám mảnh. Hám thiên lục thức. Mạnh Cảnh Chu không còn đùa giỡn nữa, trừng mắt như là thần linh nổi giận, uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau khi không ngừng luyện tập La Hán Quyền, người ta đã có sự lĩnh ngộ mới về hám thiên lục thức, uy lực còn mạnh hơn trước. Mạnh Cảnh Chu như là ma quỷ, bước chân hỗn loạn và nhanh nhẹn, di chuyển đến trên chiến trường, nắm đấm tung bay như là gió, đập vào hai yêu thú. Hổ yêu và sư tử yêu hơi sơ hở, đều trúng một đấm chắc nịch, phun ra máu tươi. Trong lòng chúng kinh hãi, trước đây khi gặp chúng thì chỉ biết vung tiền, vốn tưởng là một cậu ấm vô dụng, không ngờ chiến được lại khủng khiếp đến như vậy. Hòa Văn cự mãng hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị Đào Yêu Diệp chọc giận, mắt rắn trợn tròn, tìm kiếm bóng dáng đáng ghét, muốn nuốt chừng cô nhóc này luôn trêu trọng mình. Yêu thú bẩm sinh có tinh thần lực yếu, Đào Yêu Diệp là tu sĩ giỏi về ảo ảnh, là khắc tinh của yêu thú. Chiến đấu đến bây giờ, Hòa Văn cự mãng vẫn chưa chạm được vào vạt áo của Đào Yêu Diệp. Rắc một tiếng, theo một tiếng động giòn tan vang lên, như là mặt gương vỡ tan, lộ ra sự thực ở bên dưới mặt gương. Tìm thấy người rồi. Hòa Văn cự mãng cuối cùng cũng phá vỡ ảo ảnh, tìm thấy Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp dường như là không ngờ đến sự thay đổi này, ngây người đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nó há to cái miệng đầy máu, một ngụm nuốt chừng Đào Yêu Diệp đang lộ vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Đào Yêu Diệp liều mạng phản kháng, vẫn như cũ không địch lại Hòa Văn cự mãng, bị một chút xíu nuốt vào trong bụng. Không xa, Đào Yêu Diệp chống ô giấy đỏ, thân hình hư ảo, nhìn Hoa Văn cự mãng nuốt đuôi mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Đào Yêu Diệp có vẻ như đang trêu chọc chân khổng lồ, nhưng mà thực ra chỉ là nàng ấy biết điều này nguy hiểm đến mức nào. Hoa Văn cự mãng là yêu thú kim đan hậu kỳ, Đào Yêu Diệp dốc toàn lực cũng chỉ có thể là khiến cho chân khổng lồ lạc vào ảo cảnh thôi. Đào Yêu Diệp hơi bất cẩn, sẽ khiến chân khổng lồ phá vỡ ảo cảnh, đến với thực tại. Lúc đó, cô sẽ gặp nguy hiểm, thiếu đi mất thủ đoạn tấn công. Đào Yêu Diệp nhận ra khuyết điểm của mình, nếu cô ấy có thủ đoạn tấn công của Lục Dương thì đã sớm đánh bại con chăn khổng lồ này rồi. Ảo ảnh có thể giết người, nhưng mà điều kiện tiên quyết là đối phương phải hãm sâu vào trong ảo cảnh. Đào Yêu Diệp có tự tin khiến tất cả những người ở giai đoạn trúc cơ ngoại trừ Lục Dương hãm sâu vào trong ảo cảnh, kim đan kỳ thì khó hơn nhiều. Điều này có nghĩa là cô ấy khó có thể giết được kẻ thù có cảnh giới cao hơn mình. Còn về vũ hóa tiên thể thì thiên về phòng thủ chứ không phải là tấn công. Bây giờ cô ấy có thể làm chỉ là trói buộc con chăn khổng lồ này. Theo tiếng gọi liên tục của Man Cốt với Bất Hủ Tiên Tử, huyết mạch thượng cổ man tộc im lìm bấy lâu bắt đầu bùng nổ như là núi lửa phun trào, không thể ngăn cản. Thân thể của Man Cốt không ngừng được củng cố. Trận chiến mới bắt đầu, đối mặt với yêu thú mặc giáp và kim đan hậu kỳ vẫn còn ở thế yếu, đến bây giờ đã có thể hoàn toàn cân bằng. Đây là một điều vô cùng khủng khiếp. Thân thể ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ sánh ngang với kim đan hậu kỳ. Man Cốt nhận ra rằng vào thời cổ đại, thượng cổ man tộc có thể ai cũng có thể làm được như vậy. Điều này có nghĩa là phước lành của tiên tử đã nâng cao chiến lược của thượng cổ man tộc. Bất Hủ Tiên Tử vô song trên đời. Yêu thú mặc giáp nảy sinh ý định rút lui. Nó cảm nhận được sự đe dọa từ Man Cốt, không phải đến từ bản lĩnh của Man Cốt, mà là một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ huyết mạch. Trước đây nguồn gốc huyết mạch của yêu thú mặc giáp vừa sợ hãi vừa căm thù Man Cốt, lòng căm thù đã vượt lên quá nỗi sợ hãi. Và bây giờ, nỗi sợ hãi đã dần dần vượt qua lòng căm thù. Lục Dương biến thành hổ dữ, đối phó với hai yêu thú kim đan trung kỳ rất là thoải mái. Đúng lúc Lục Dương chuẩn bị dốc toàn lực chết giết chết hai yêu thú này, thính giác của loài dã thú khiến cho người ta nhận ra điều bất thường. Xa xa truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, khiến Lục Dương rùng mình. Đây là rừng rậm, xung quanh đều là yêu thú hung ác, làm sao có hải nhi? Hai yêu thú nhìn nhau, ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Là nó tới rồi. Lục Dương không hiểu. Ai? Hai yêu thú không trả lời. Tiếng trẻ sơ sinh khóc càng ngày càng gần. Đột nhiên, tiếng khóc dừng lại. Một luồng khí tức cổ xưa khiến cho mọi người kinh ngạc bùng phát. Đánh nhau nửa ngày, ngay cả vài nhân tộc cũng không có giải quyết được sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai mọi người. Lục Dương trở lại hình dạng hình người, giơ kiếm thanh phong lên cảnh giác. Chủ nhân của giọng nói từ từ bước ra khỏi rừng, lộ ra chân thực. Chín đầu rắn, thân hình khổng lồ cao hơn 10 mét. Yêu thú cổ đại, Cửu Anh. Lục Dương từ từ thở ra. Cửu Anh? Yêu thú làm sao có thể có trẻ sơ sinh chứ? Đối phương là Cửu Anh thuần chủng. Nhìn từ ngoại hình, đây không phải là nhánh phụ của yêu thú cổ đại như hổ yêu, sư tử yêu. Hai người các ngươi, đi theo ta giết tên cầm kiếm này đi. Cửu Anh lấy một loại ngữ khí mệnh lệnh nói. Nó cũng bị huyết mạch thượng cổ man tộc hấp dẫn. Vừa đến chiến trường nó liền ý thức được Lục Dương là xem như là mạnh nhất trong bốn người. Muốn giết chết man cốt chỉ có là trước giết chết Lục Dương. Hai yêu thú biết được sự khủng khiếp của Cửu Anh, không dám không nghe theo. Tiên tử, đối phương là cảnh giới gì? Kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lục Dương lộ vẻ khó xử. Cửu Anh thuần chủng ở kim đan hậu kỳ, cộng thêm hai yêu thú ở kim đan kỳ trung kỳ, với năng lực hiện tại quán, căn bản đánh không lại. Bốn người họ muốn đi, có thể đi bất cứ một lúc nào. Bùa truyền tống định hướng của Mạnh Cảnh Chu không phải là mua về để làm cảnh. Sở dĩ một mực không đi, bắt nguồn từ hắn cùng Mạnh Cảnh Chu ăn ý với nhau. Cả hai đều nhận ra rằng đây là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời cho Man Cốt và Đào Yêu Diệp. Kẻ thù vừa rồi nằm giữa, đánh được và không đánh được, cơ hội ngàn năm có một. Lục Dương liếc nhìn Man Cốt. Man Cốt đang đối với yêu thú mặc giáp, huyết mạch thượng cổ man tộc không ngừng được kích hoạt. Quá trình này tốt nhất là đừng nên gián đoạn. Mạnh Cảnh Chu cùng Đào Yêu Diệp đều không thể thoát ra được. Đã như vậy, chỉ còn cách người ta đối phó với Cửu Anh. Này, căn bản người không đánh lại được đâu. Bất Hủ Tiên Tử lo lắng thay Lục Dương. Đánh lại được, ta còn một chiêu. Trên lý thuyết đã khả thi, một mực chưa bao giờ dùng qua. Cần Tiên Tử người giúp đỡ. Sao? Trong thực tế, Lục Dương từ từ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, cơ thể lay động, tư thế lười biếng. Cửu Anh chín đầu đồng thời lộ ra vẻ cười lạnh. Thụy La Hán Quyền. Đợi đến khi ngươi ở kim đan kỳ thì bộ quyền pháp này mới có thể có tác dụng với ta. Không, đây không phải là Thụy La Hán Quyền. Đây là quyền pháp do ta tự sáng tạo ra, Lục Thị Tượng Hình Quyền. Lục Thị Tượng Hình Quyền. Cửu Anh vô thức lặp lại một lần. Theo sự thay đổi động tác của Lục Dương, thân hình hắn trở nên nhỏ bé, dung mạo dần dần trở nên nữ tính. Cửu Anh lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Giả vờ thanh thế. Một con yêu thú hừ lạnh một tiếng, xông về phía Lục Dương trước. Cú nắm đấm hồng hào đánh vào mặt yêu thú, cực kỳ nhanh. Đầu yêu thú kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị quyền này đánh bay ra ngoài. Lục Thị Tượng Hình Quyền, Hoàng Đậu Đậu Quyền, xin chỉ giáo. Lục Dương bây giờ đã hoàn toàn thay đổi dung mạo, trở thành một cô gái nhỏ nhắn nhưng mà tuyệt đẹp. Cách đó không xa, Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này loạng choạng, suýt nữa bị móng vuốt sắc nhọn của yêu sư tử làm cho bị thương. Chết tiệt, Lục Dương, người trợ ác thật đấy, người dám biến thành thế này sao? Khi Bất Hủ Tiên Tử vừa hồi sinh, Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt đã thấy dung mạo của Bất Hủ Tiên Tử. Xa hơn nữa, Man Cốt vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng chính lòng thành kính của mình đã triệu hồi tiên nhân giáng trần, thế là càng chiến đấu càng hung mãnh. Lục sư huynh biến thành ai vậy? Chỉ có Đạo Yêu Diệp là không biết Bất Hủ Tiên Tử, không hiểu làm sao Lục sư huynh đột nhiên cả giới tính cũng thay đổi. Bất quá thực là dễ thương. Cửu Anh lộ vẻ nghiêm trọng. Từ trên người Lục Dương cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Đây là nguy hiểm có thể khiến cho nó mất mạng. Không thể nào. Không giống với đám tạp chủng ở trong rừng rậm, Nó là ai chứ? Nó là dòng dõi chính thống của cửu anh tộc, kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Ở trong yêu tộc đều là người đứng đầu kim đan kỳ. Sao có thể cảm thấy bị đe dọa bởi một người cấp bậc trúc cơ hậu kỳ được chứ? Hơn nữa, còn đã đe dọa đến chí mạng nữa. Lục thị tượng hình quyền, thoạt nhìn giống như là quyền pháp, nhưng mà thực chất là pháp thuật, mời thần nhập thể. Đối tượng mà quyền tượng hình bắt chước là những người mà Lục Dương tương đối quen thuộc và có năng lực tương đương. Ví dụ như là Hổ Yêu đã từng giao chiến với hắn, ví dụ như Mạnh Cảnh Chu, ví dụ như Man Cốt. Cách biến hóa này có thể giúp Lục Dương tăng thêm một chút sức chiến đấu. Một đối tượng bắt chước khác là những người có cảnh giới cao hơn Lục Dương rất nhiều. Chẳng hạn như là Đại Sư Tỷ. Một khi biến thành Đại Sư Tỷ, hắn có thể mượn được sức mạnh của Đại Sư Tỷ, từ đó toàn diện nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Chỉ có điều tình huống này không thể kiểm soát được. Lục Dương từng thử biến thành Đại Sư Tỷ, nào ngờ sức mạnh mượn được vượt quá khả năng chịu đựng của Lục Dương. Thế là bị sức mạnh của Đại Sư Tỷ đánh về nguyên hình. Lục Dương đoán rằng, nếu Đại Sư Tỷ cho mình mượn ít sức mạnh hơn một chút, có lẽ mình có thể sử dụng được sức mạnh của Đại Sư Tỷ. Nhưng mà Lục Dương không can đảm đề nghị với Đại Sư Tỷ. Vì vậy, Lục Dương thường coi quyền tượng hình của Đại Sư Tỷ là thuật triệu hồi Đại Sư Tỷ. Khi hắn đang đau đầu không biết làm thế nào để khai phá tượng hình quyền, mượn sức mạnh từ những người mạnh mẽ, đột nhiên hắn suy nghĩ, trong không gian tinh thần của mình có một vị tiên nhân mạnh nhất thời thượng cổ. Nếu Bất Hủ Tiên Tử bằng lòng chia ra một phần sức mạnh, chẳng phải hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn sao? Hôm nay gặp phải tình huống nguy cấp, sau khi bàn bạc với Bất Hủ Tiên Tử, hắn lập tức đánh một bộ Hoàng Đậu Đậu Quyền tượng hình. Quả nhiên là khả thi. Lục Dương hoạt động cơ thể, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như lâu lông vũ, phản ứng lại nhanh như là chớp, từng bộ phận cơ thể đều có thể gọi là hoàn hảo, không có một chút gì đáng để chê trách, có thể phát huy tối đa sức mạnh. Hơn nữa, Lục Dương cảm thấy sau khi biến thân, sức mạnh mà hắn có thể sử dụng cũng tăng lên rất nhiều, cả người như lột xác vậy. Sao cảm thấy đó bây giờ không được thông minh cho lắm nhỉ? Lục Dương do dự một chút, cảm thấy cách suy nghĩ có chút thay đổi, cũng không suy nghĩ nhiều. Thực kệ, có thể trở nên mạnh hơn là được. Hắn tay phải cầm kiếm, mũi kiếm sáng quắc chỉ vào cửu anh, khóe miệng cong lên một nụ cười tự tin. Nghĩ xong cách chết của mình chưa? Muốn chết? Cửu anh nổi giận. Chưa từng bị ai coi thường như vậy. Nó ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng trẻ sơ sinh khóc thét chói tai như là sóng biển cuồn cuộn, từng đợt tràn ra. Hai người các ngươi cùng nhau xông lên. Nó ra lệnh cho hai con yêu thú. Hai con yêu thú là biết sự đáng sợ của cửu anh. Nếu chống lại thì chỉ có đường chết thôi, không dám không nghe theo, đồng thời lao về phía Lục Dương. Lục Dương bình tĩnh đối phó, đôi mắt không gợn sóng như là giếng cổ. Hắn bước nửa bước, mỗi chân điểm đất, từ từ vẽ ra một đường cong, eo dùng sức vặn, tay phải rung lên. Thanh phong kiếm theo đó vạch ra một đường cong hình nửa hình tròn, đẹp mắt, chém. Đầu hai con yêu thú bay ra, xa 5-6 mét, máu tươi phun trào, chết thảm. Trảm tự quyết, một kiếm chặt đầu. Một cái đầu rắn xuyên qua tia máu phun ra từ cổ quai con yêu thú, lợi dụng điểm mù của Lục Dương cắn về phía Lục Dương. Đầu rắn lộ ra nanh độc như là dao găm. Đây là nọc độc của cửu anh, chỉ cần một giọt đã có thể biến cả một hồ nước trở thành đất chết. Lục Dương hai tay nắm chặt nanh độc, không sợ độc tính. Đầu rắn nhận ra không ổn, liều mạng vặn cổ muốn thoát khỏi tay của Lục Dương. Hai tay Lục Dương trông có vẻ hồng hào, không có sức mạnh và sự đe dọa, nhưng mà thực tế là ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp mà người ở cấp trúc cơ hậu kỳ không nên có. Nắm chặt nanh độc, mặc cho cửu anh dãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Lục Dương giơ hai cánh tay ra ngoài, mạnh mẽ nhổ hai chiếc răng nanh độc này ra. Đầu rắn đau đớn không ngừng rít lên. Lục Dương nhân cơ hội đè đầu rắn xuống, đầu gối hướng lên trên, cái đầu rắn này trực tiếp nổ tung, vỡ tan thành từng mảnh. Tám cái đầu rắn còn lại nhân lúc Lục Dương chuyên tâm đối phó với một trong số những cái đầu rắn đó, từ tám hướng khác nhau tập kích. Dù hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể đỡ được tám cái đầu rắn tấn công từ tám hướng. Là hắn quyền. Lục Dương tung ra mấy quyền, đôi mắt khuôn mặt tử bi, như là Bồ Tát cứu thế, thương xót chúng sinh, có kinh Phật vang vọng, chí tôn vô thượng. Cái gọi là tám đầu tấn công, ở trước mặt La Hán Quyền cũng không gây ra được chút đe dọa nào. Không nói đến hiệu quả dụng tóc của La Hán Quyền, bản thân nó chính là một trong những quyền pháp chí cao của Phật môn, uy lực vô song. Lục Dương cảm thấy sau khi biến thành dáng vẻ Bất Hủ Tiên Tử, sự lĩnh ngộ đối với La Hán Quyền đều có chút nâng cao. Kiều Anh như thế cũng là cùng lúc trúng 8 quyền bay ngược ra ngoài. Anh biến chi hỏa. Kiều Anh sử dụng sức mạnh huyết mạch của mình, dẫn động huyết mạch phun ra độc hỏa. Anh biến chi hỏa đi qua nơi nào, cây cỏ héo úa, trăm năm không sinh sôi. Tam vị chân hỏa. Anh biến chi hỏa ẩn trước kịch độc. Đây là ngọn lửa chỉ đứng sau chân hỏa. Với tu vi kim đan kỳ có thể nắm giữ loại hỏa diễm này quả là khó có được. Lục Dương dùng chân hỏa để đối phó. Trong nháy mắt hai ngọn lửa giao chiến, tiếng nổ lách tách không ngừng. Chỉ trong một chớp mắt, tam vị chân hỏa át đi anh biến chi hỏa, nuốt chừng anh biến chi hỏa. Không thể nào, không thể nào. Kiều Anh điên cuồng gào thét. Nó không thể chịu đựng được việc mình bị một nhân tộc ở trúc cơ hậu kỳ đánh bại. Người rút cục là yêu pháp gì? Đã nói rồi, là hoàng đậu đậu quyền. Lục Dương thấy Kiều Anh tức giận, lộ ra một nụ cười đắc ý rất là vui đáp. Không xa, Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này cảm thấy có chút không ổn rồi. Phá! Sao cảm thấy tên nhóc Lục Dương này cười ngốc thế nhỉ? Giác quan sai lầm lắm sao? Lục Dương thu lại nụ cười, lấy toàn bộ tinh khí thần ngưng tụ vào thanh phong kiếm, từ từ chém xuống một nhát kiếm. Kiều Anh cảm thấy toàn thân mình như bị ai đó đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn thanh phong kiếm từ xa đến gần. Ở trong mắt rắn là phản chiếu hình ảnh của thanh phong kiếm. Một nhát kiếm chém xuống, tựa như là hoàng hôn buông xuống, tượng trưng cho vạn vật kết thúc. Một nhát kiếm này giống như mặt trời lặn, tượng trưng cho sự kết thúc của vạn vật. Kiều Anh bị chẻ làm đôi, kim đan trong cơ thể nổ tung, máu độc chảy lênh láng. Lục Dương lo lắng độc sẽ làm ô nhiễm khu rừng, một lần nữa sử dụng tam vị chân hỏa đốt cháy huyết nhục của Kiều Anh, thiêu thành than. Thơm thế, Lục Dương hít hít mũi, nước miếng chảy ròng ròng. Không đúng, Kiều Anh có độc không để ăn được. Lục Dương đột nhiên phản ứng lại, nhận ra sự thất thố của mình. Kỳ lạ, sao vừa rồi mình lại có suy nghĩ không đáng tin cậy như vậy chứ? Lục Dương cảm thấy vừa rồi không giống cách suy nghĩ của mình. Hắn cố gắng suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, lại thấy phiền quá, không muốn nghĩ nữa. Lục Dương, ngươi uổng phí thân thể ta. Nếu ngươi học được dưỡng sinh quyền của ta, một quyền đánh chết Kiều Anh còn cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần nhảy nhót nói. Có phải không vậy? Lục Dương cảm thấy những gì Bất Hủ Tiên Tử nói là có lý, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.